Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 179, chương 180, Tôn Tư Mạc vấn đề khó khăn. Nhị, chuyện vụn vặt quá nhiều, vừa nhắc tới tới liền không kết thúc, Đỗ Cấu cũng không biết mình nói bao nhiêu, chỉ là cảm giác chẳng biết lúc nào, bên người nhiều một nhân, Trương Nhạc, chúng ta tham bái công chúa điện hạ. Mọi người vội vàng làm lễ ra mắt, Trường Nhạc hướng về phía ba người khẽ mỉm cười, sau đó đối Đỗ Cấu lật cái tiểu bạch nhãn, không phải nói tốt buổi tối theo bá phụ bá mẫu ăn cơm. Không, Đỗ Cấu vỗ đầu một cái, ai u, ngươi nhìn, ta đây quên tử tử địa, lau mặt, Đỗ Cấu đối mấy người nói, vậy trước tiên như vậy, các ngươi trước theo ta nói làm. Thiếu cái gì tiểu thất phụ trách, có cái gì không hiểu tới tìm ta. Được rồi, chúng ta minh bạch. Ba người ôm quyền, gấp bận rộn lui xuống. Ba người sau khi đi, Đỗ Cấu vội vã rửa mặt một phen, liền theo Trường Nhạc đi tới sau viện chủ viện. Sau viện chủ viện là một cái đại viện, sân bốn phía điểm mười mấy ngọn đèn. Đỗ Như Hối, mẫu thân Đỗ phu nhân, Tôn Tư Mạc, Đỗ Tiểu Muội, Yêu Yêu, Tiểu Tiểu, Thanh Vận, Hột Đào mấy người đã sớm các loại ở nơi này. Tiểu Tiểu cùng Thanh Vận là tới nơi này phục vụ. Mặc dù Đỗ Cấu không bắt các nàng làm ngoại nhân, nhưng là tôn ti có thứ tự. Lão cha trước mặt, Đỗ Cấu cũng không thể quá càn rỡ. Chạy chậm mấy bước, Đỗ Cấu vội vàng chạy đến cha mẹ trước mặt, cung cung kính kính thi lễ một cái. Hải Nhi cho cha mẹ thỉnh an. Hải Nhi bất hiếu, tới trẻ, Đỗ Như Hối mặt mỉm cười, không nói gì, đi tới Lam Điền sau này. Đỗ Như Hối trạng thái tinh thần rõ ràng được rồi một mảng lớn. Lúc trước sắc mặt của Đỗ Như Hối tái nhợt rất, không có bao nhiêu huyết sắc. Bây giờ Đỗ Như Hối sắc mặt đã có nhiều chút đỏ thắm. Hơn nữa con mắt lấp lánh có thần. Ngồi ở trên ghế cũng không hiện lên phí sức. Nếu như không nhìn kỹ, cùng người bình thường không mấy khác biệt. Theo như vậy nuôi tiếp, phòng chừng tam tháng sau, Đỗ Như Hối thân thể là có thể khôi phục bình thường. Này có thể so với dự đoán muốn tốt rất nhiều. Trước Đỗ Cấu cho là ít nhất cũng phải nửa năm. Hắn hiện tại mới hiểu được Thanh Sơn Lục Thủy là thực sự dưỡng người a. Ha ha, ngươi bận rộn ngươi, không dùng qua ta, ta đây đang chuẩn bị loại nhiều chút thức ăn, dưỡng một chút hoa, thật lâu không như vậy buông lỏng, nơi này rất không tồi, có thể để cho Đỗ Như Hối nói như vậy, nhìn dáng dấp Đỗ Như Hối thật rất thích nơi này, suy nghĩ một chút cũng phải, lao lực rồi gần nửa đời, thường thấy ngươi lừa ta gạt, vinh hoa phú quý. Đột nhiên thuộc về dưỡng sơn thôn, tự nhiên thích chặt, nơi này là không tệ, chính là có nhiều chút buồn chán. Bình thường Đỗ phu nhân đều rất ít chiếu cố ra bên trong chuyện. Vụn vặt, một loại đều là giao cho Hà Thúc, hắn chỉ là chiếu cố Đỗ Như Hối. Còn lại thời gian, chính là tìm còn lại công hầu phủ Ríp nhân nói chuyện phiếm đi lang thang giải buồn. Mà ở này Lam Điền, Đỗ phu nhân quả thật nhàm chán đến rất. Đỗ Cấu giật mình, đem chuyện này ghi xuống, không có nhiều nói rông dài. Mặc dù Đỗ Cấu bận rộn, nhưng dầu gì vẫn luôn ở cùng một chỗ, gần như mỗi ngày đều gặp mặt, chỉ là rất ít chung một chỗ nói chuyện phiếm ăn cơm thôi. Cho nên cũng không có gì phải nhiều nói. Có thể tới đây, gần như có thể nói là người một nhà, bao gồm Tôn Tư Mạc, Tôn đạo trưởng thực ra cùng Đỗ Như Hối là bạn vong niên. Tôn đạo trưởng lần này cũng cứu Đỗ Như Hối mệnh, Đỗ Cấu cũng cho Tôn Tư Mạc đủ loại hy vọng, cho nên bây giờ Tôn đạo trưởng cùng người Đỗ gia đã là tuy hai mà một rồi. Với nhau cũng không có gì khách sáo. Sau khi ăn xong, mấy người nói chuyện phiếm. Đạo trưởng, ngài đệ tử thu như thế nào? Mấy ngày nay, Tôn Tư Mạc một mực ở bôn tẩu thu đồ đệ, nghe Đỗ Cấu đề nghị, vì y học viện bồi dưỡng thành viên nòng cốt, nhưng là hiệu quả tựa hồ là không phải rất tốt. Ai, khó khăn a. Tôn Tư Mạc thở dài, học y yêu cầu thiên phú, cũng cần thời gian chịu đựng, một cái học nghề, coi như thiên phú khá hơn nữa, ít nhất cũng phải học y 5 năm, mới có thể làm cho người ta coi bệnh chẩn bệnh, có rất ít người có thể chịu được phần này khổ. Mấy ngày nay lão đạo đi rồi rất nhiều nơi, nhưng là không thu hoạch được gì a. Tôn Tư Mạc cũng buồn rầu, trước bị Đỗ Cấu nói nhiệt huyết sôi trào, nhưng là bây giờ nghiêm túc làm lại phát hiện, mỗi một bước cũng không tốt đi. Bận rộn chừng mấy ngày, đạo tuyến đều không khởi đầu thuận lợi. Tôn Tư Mạc tâm lý khẳng định gấp, Đỗ Như Hối híp mắt, trong con người lộ ra bất đắc dĩ. Chuyện này Tôn Tư Mạc cũng hướng hắn nhờ vả, nhưng là hắn cũng không biện pháp gì. Học y vốn là cái khổ sai sự, thiên hạ y sư số lượng ít, không riêng gì bởi vì y sư cũng không thu học trò, mà là căn bản không tìm được đồ đệ. Đỗ Cấu nhíu mày một cái, chuyện này đúng là một vấn đề lớn. Đỗ Cấu tưởng tượng, nhưng là phải ở đại đường các nơi thành lập y quán, nhưng là làm y quán chủ yếu nhất chính là coi bệnh y sư. Không có y sư, có bao nhiêu tiền đều không làm được y quán. Nhưng học y lại hết lần này tới lần khác là một cái mất thì giờ chuyện. Dạy một cái học nghề liền cần 5 năm. Bằng vào Tôn Tư Mạc, e là cho dù Đỗ Cấu qua đời, cũng khỏi phải nghĩ đến bồi dưỡng đủ số lượng y sư. Chớ đừng nhắc tới Đỗ Cấu muốn biết nhất bệnh viện chức năng càng đầy đủ hết, một cái khoa thất chính là một cái y sư. Ừ, có, Đỗ Cấu đột nhiên tỏa sáng hai mắt, có chủ ý, người sở hữu đều là nhìn giống như Đỗ Cấu. Đỗ Như Hối có chút kinh ngạc nhìn Đỗ Cấu, ánh mắt phức tạp, đã biết con trai là càng ngày càng thông minh, cũng càng ngày càng để cho nhìn mình không thấu rồi. Cái vấn đề này, hắn muốn lâu như vậy cũng không biện pháp gì tốt. Nhưng là Đỗ Cấu chỉ là muốn một hồi thì có chủ ý. Không thể không nói, giờ phút này Đỗ Như Hối tâm tình, vừa đau vừa vui, rất phức tạp. Ánh mắt của Tôn Tư Mạc nóng bỏng nhìn Đỗ Cấu. Mấy ngày nay hắn vì chuyện này cũng sầu chết rồi. Đây là không giải quyết, sau đó tất cả mọi chuyện đều không ý nghĩa. Đạo trưởng, học y là vì trị bệnh cứu người, chỉ cần có thể hốt thuốc đúng bệnh là được rồi. Cho nên, cứ việc học y là một cái nghiêm túc chuyện, nhưng cũng không phải là không thể đầu cơ trục lợi. Đầu cơ trục lợi, Tôn Tư Mạc nhíu mày một cái. Cái từ này hắn liền là không phải rất thích. Đúng, đầu cơ trục lợi. Đỗ Cấu ôn hòa cười một tiếng, đạo trưởng, học y thường dĩ khó học, chủ yếu vĩnh là muốn học quá nhiều thứ, một quyển y thuật khả năng bất hậu, nhưng là muốn học sẽ quyển sách này, khả năng yêu cầu vài năm thậm chí thời gian mười mấy năm. Cũng là bởi vì thân thể con người quá phức tạp, đủ loại bệnh tình rắc rối phức tạp, nếu muốn toàn bộ dung hội quán thông, thì nhất định phải học cái toàn diện. Tôn Tư Mạc thật sâu chấp nhận gật đầu một cái. Bây giờ hắn hành nghề chữa bệnh gần 100 năm rồi, như cũ có rất nhiều bệnh tình khó mà cứu chữa, có rất nhiều toa thuốc xem không hiểu. Y thuật vật này là thực sự có thể sống đến già học đến già. Một cái y sư sở dĩ không dám coi bệnh, cũng là bởi vì hắn học đồ vật không có thể giải quyết toàn bộ bệnh tình. Tỷ như, có y sư đối chữa trị thương hàn rất tinh thông, có y sư đối ngoại thương rất có tâm đắc, nhưng là nếu như muốn coi bệnh, vậy ngươi thì nhất định phải thương hàn ngoại thương cũng phải tinh thông. Bởi vì bệnh nhân sẽ không bởi vì ngươi biết cái gì thì phải bệnh gì. Tiểu tiểu đám người, nghe vui một chút, nhưng lời nói tháo lý không tháo. Trung y tại sao học khó khăn? Chính là muốn học quá toàn diện, căn bản học không tới. Tôn Tư Mạc không lên tiếng, một mực tại chờ đợi Đỗ Cấu nói tiếp. Đỗ Cấu cũng không vòng vo, nói thẳng ra ý nghĩ của mình, đạo trưởng, ta nói những thứ này đều là một cái y quán chỉ có một y sư dưới tình huống. Nhưng nếu như một cái y quán có thể có nhiều cái y sư, tình huống kia liền hoàn toàn bất đồng. Ngài suy nghĩ một chút, nếu như một cái trong y quán có giỏi một cái y sư, những thứ này y sư mỗi người phụ trách một mặt, hoặc là thương hàn, hoặc là ngoại thương, cứ như vậy, liền có thể làm được thuật nghiệp có chuyên về một phía. Ngược lại nghĩ, một cái y sư, nếu như hắn chỉ học tập như thế nào chữa trị ngoại thương, dệt len thương hàn, vậy hắn học, có phải hay không là thì đơn giản nhiều. Ô, ánh mắt của Tôn Tư Mạc dần dần sáng. Kelly cầu xin chấm điểm một giây nhớ yêu, còn mời đọc bản chính tại địa chỉ web taoyencv.com. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.